Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503: Vô lượng giới. Bạch Sách lời nói xong về sau, liền đem máy truyền tin bỏ vào một bên, mà Bắc Lam Thanh Tuyết thì là lo lắng để Bạch Sách đừng làm chuyện điên rồ loại hình. Bất quá, Bạch Sách thì là trực tiếp yên lặng, chuẩn bị cho tốt đây hết thảy về sau. Bạch Sách lúc này mới nhìn xem trước mặt mình hai người hiếu kỳ nói: Bắc Lam vực có địa đồ sao? Cái kia Viêm Long Hoàng cung ở nơi đó à? Hai người này khẽ giật mình, liền lập tức xuất ra địa đồ, bắt đầu cho Bạch Sách chỉ vào. Đây là Bạch Sách lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Lam vực địa đồ đâu. Có chút hiếu kỳ, miếng bản đồ này đại khái phân 7 đại giới. Mỗi cái đại giới đều có hàng ngàn hàng vạn vị diện. Mà Viêm Long Hoàng cung thì là tại khoảng cách Vũ Linh Đại Lục gần nhất một cái. Tên là Vô Lượng Giới địa phương. Lúc đầu Bạch Sách không có hiếu kỳ khu vực này vì cái gì gọi vô lượng giới. Nhưng là, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người ngược lại là thuận mồm cho Bạch Sách nói một câu. Cái này Bắc Lam vực bên trong 7 đại giới, bộ đều là từ nơi nào giới chủ thế lực danh tự mà mệnh danh. Tỉ như Bạch Sách bọn người muốn đi cái này vô lượng giới, cũng là bởi vì cái này giới giới chủ chính là một cái gọi vô lượng quán siêu thứ nguyên thế lực. Mà cái này vô lượng quán cũng là Bắc Lam đế cung 7 tên một thành viên. Đồng thời không riêng vô lượng quán là như thế này, Bắc Lam vực 7 đại giới, mỗi cái giới giới chủ đều là dạng này, đều là Bắc Lam đế cung một thành viên. Mà tinh hãn các tự nhiên cũng là có tinh hãn giới. Bất quá, cái kia tinh hãn giới cùng Bạch Sách muốn đi cái này vô lượng giới không nép một bên. Tại địa đồ góc trên bên phải, mà vô lượng giới là ở bên trái góc dưới. Tại tấm bản đồ này bên trên, trừ Bắc Lam Hoàng thành 7 đại giới, còn có không ít cái khác vị diện. Đại bộ phận đều là từ một chút liên minh tạo thành. Tỉ như Bạch Sách lần thứ nhất đi hướng Bắc Lam vực thời điểm, cứu một cái giới chủ nữ nhi, cũng chính là cái kia gọi Long Kỳ tự do liên minh địa phương. Loại này liên minh có rất nhiều, không có hơn ngàn cũng là mấy trăm. Tại bản đồ này bên ngoài vị trí, những này tự do liên minh giống như danh tự đồng dạng, đều là một chút không thích phân tranh người ăn ra địa phương. Đương nhiên, miếng bản đồ này cũng không đại biểu Bắc Lam vực cứ như vậy lớn. Đây chỉ là Bắc Lam vực địa đồ thôi. Chân chính Bắc Lam vực còn muốn lớn hơn so với cái này nhiều hơn nhiều. Bất quá, những địa phương kia, hơn phần nửa đều là một chút không thế nào nổi danh. Cằn cỗi vị diện, cũng tỉ như giống như là Vũ Linh Đại Lục dạng này vị diện. Mà những địa phương này, cũng chính là liên hợp hạm đội đám người này hoạt động địa phương. Nói lên liên hợp hạm đội, Bạch Sách đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn xem cái này ngồi tại chính mình đối diện, còn tại cho mình giới thiệu Bắc Lam vực Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói: các ngươi vì cái gì không thể trở về đi? Nói đến thứ này, vẫn là rất kỳ quái, dùng lục đại hạm đội dạng này thế lực tới nói. Bất quá chỉ là tổn thất một cái hạm trưởng nha. Một cái hạm trưởng tính là gì? Cái này hạm trưởng chết rồi, kia trực tiếp đang chọn một cái hạm trưởng, sau đó chẳng phải được nha. Cái này lại có cái gì? Sau đó tại trở về địa bàn của mình, đây còn không phải là ăn ngon uống say, còn có thể chết đói. Tựa hồ hai người kia cũng biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì. Sau đó hai người kia đồng thời thở dài, hướng về phía Bạch Sách nói: không phải là bởi vì chúng ta hạm trưởng nguyên nhân, là bởi vì chúng ta sự tình lần này qua đi, nếu như không thành công, chúng ta trở về chính là cái chết. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nhướng mày nhìn xem trước mặt mình hai người nói: là những cái kia thánh cấp thế lực. Bạch Sách nói chuyện, hai người kia liền đồng thời thở dài nói: không sai. Bạch Sách nhíu mày nói: làm sao? vì cái gì có bọn họ, các ngươi liền không thể trở về? Hai người kia liếc nhìn nhau về sau, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện này, muốn hay không cùng Bạch Sách giảng. Trên thực tế, Bạch Sách cũng không phải cực kỳ hiếu kỳ, nhưng mấu chốt là lời này đều nói một nửa. Tại không nói, đây không phải thành tâm sâu người sao? Lúc này Bạch Sách liền nhíu mày nói, không nói, vậy các ngươi liền đi. Bị Bạch Sách kiểu nói này, hai người kia liền có chút cắn răng, hướng về phía Bạch Sách nói, bởi vì kế hoạch lần này là kia mấy nhà uy tín lâu năm thánh cấp thế lực cùng chúng ta cộng đồng bày kế. Chúng ta chính là trong tay bọn họ kiếm. Lần này kế hoạch của chúng ta thất bại, bọn hắn nhất định là muốn đem chúng ta diệt khẩu. Bởi vì, chuyện này nếu như truyền đi, đối với đám người này câu nói này, Bạch Sách nhướng mày có chút hiếu kỳ nói, a, cái này còn sợ bị truyền đi. Hiện tại hẳn không phải là đồ đần, đều hẳn phải biết các ngươi 6 cái hạm đội đến Vũ Linh Đại Lục. Cũng là bởi vì có những cái kia uy tín lâu năm thánh cấp thế lực hỗ trợ a. Bạch Sách vừa nói xong, hai người kia liền ngay cả vội vàng lắc đầu nói, không phải, lần hành động này, chỉ có 5 cái uy tín lâu năm thánh cấp thế lực. Nhưng cũng không phải là bộ. Bạch Sách nhướng mày nói, vậy thì thế nào, Bắc Lam vực thế lực không phải đều muốn lật đổ Bắc Lam Hoàng Triều sao? Đối với Bạch Sách lời nói này, hai người kia thì là lắc đầu nói, cũng không phải là dạng này. Trên thực tế, toàn bộ Bắc Lam vực to lớn đa số thế lực, kỳ thật cũng không muốn để Bắc Lam Hoàng Triều vong. Bạch Sách nhíu mày, hả, đây là ý gì? Sau đó hai người kia cũng là vội vàng nói, cũng không phải là nói, thế lực này ủng hộ Bắc Lam Hoàng Triều. Chẳng qua là bởi vì bọn hắn cho rằng, nếu như Bắc Lam Hoàng Triều vong, như vậy toàn bộ Bắc Lam vực liền sẽ đại tẩy bài. Như vậy cuối cùng được lợi chính là những cái kia uy tín lâu năm thánh cấp thế lực, mà thế lực khác liền bị tầng tầng bóc lột. Cho nên, tuyệt đại đa số thế lực đều không muốn để Bắc Lam Hoàng Triều vong. Đây cũng là vì cái gì Bắc Lam Hoàng Triều. Cái này 3 cái tôn hoàng thế lực chẳng khác nào 3 cái long cấp thế lực. Lại đều một mực không có bị diệt rơi nguyên nhân. Nếu như Bắc Lam vực thế lực đều muốn để Bắc Lam Hoàng Triều vong, vậy bọn hắn đã sớm vong. Nói tới chỗ này, Bạch Sách cũng coi là hiểu. Chuyện này nói trắng ra một điểm chính là Bắc Lam vực tuyệt đại đa số thế lực đối tình huống trước mắt rất hài lòng. Không có việc gì uy hiếp tam đại tôn hoàng. Có chỗ tốt gì đều có thể vớt. Tất cả mọi người rất hài lòng. Cho nên không nguyện ý làm ra cải biến. Nhưng là, có người vừa ý, liền sẽ có người không hài lòng. Thứ này thật giống như buôn bán đồng dạng. Có người kiếm, khẳng định liền có người thua thiệt. Thua thiệt khẳng định không muốn dạng này tiếp tục. Như vậy liền muốn cải biến. Nhưng đại đa số người đều không muốn thay đổi. Nếu như chuyện này bị tiết lộ đi ra ngoài, kia ngũ đại uy tín lâu năm thánh cấp thế lực liền bị ngàn người chỉ trỏ. Đây cũng là vì cái gì cái này liên hợp hạm đội người không muốn trở về đi. Cuối cùng, Bạch Sách chỉ là khẽ gật đầu. Sự tình xem như biết, nhưng là đám người này nên xử lý như thế nào, Bạch Sách thật đúng là không biết. Mà đang nói xong về sau, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch đều là một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Sách. Muốn Bạch Sách một cái trả lời chắc chắn. Dù sao, trước đó Bạch Sách thái độ gì, mọi người cũng đều không phải người ngu. Mọi người là khóc lóc van nài lưu lại, nhưng là Bạch Sách cũng không thích chính mình đám người này. Nguyên nhân cũng là bởi vì lúc trước Bạch Sách cùng vọng thời điểm chiến đấu. Đến một đợt tả hữu hoành nhảy, nhưng bây giờ, liên hợp hạm đội bọn người liền thật muốn tại Vũ Linh Đại Lục tiếp tục chờ đợi. Vừa đến Bạch Sách thật là chính là có thực lực, lúc ấy cái kia vọng mạnh như vậy, 6 giây giết chết ngay lúc đó 6 vị hạm trưởng, mạnh như vậy vọng, Tại Bạch Sách trước mặt thật giống như một đứa bé tại đi tiểu cùng bùn đồng dạng. Mọi người rất tin tưởng Bạch Sách. Cái này thứ hai, cái này không tại Vũ Linh Đại Lục, cũng không có địa phương đi a. Cuối cùng tại hai người kia ánh mắt mong đợi bên trong, Bạch Sách nhếch miệng nói, tại Vũ Linh Đại Lục không gây chuyện là được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.